Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405: Thiên đạo chết rồi. Nơi này hạ giới là một cái khá là thú vị thế giới. Thế giới bản thân cũng không lớn, bởi là toàn bộ thế giới cũng chỉ có một hệ mặt trời to nhỏ. Tuy rằng ban đêm trong tinh không tựa như lúc nào cũng có thể nhìn thấy vô số ngôi sao, thế nhưng kia lại toàn bộ đều là tương tự với thiếp đồ hiệu quả. Chỉ cần chân chính phá tan dưới chân tinh cầu trở ngại, đi thẳng tới trong vũ trụ, liền có thể phát hiện kia cái gọi là ngôi sao giờ khắc này đã biến mất không còn tăm tích. Bất quá rất đáng tiếc, trên viên tinh cầu này đám người tựa hồ vĩnh viễn vô pháp đột phá trái đất, đi chứng kiến đến thế giới chân thực rồi. Hành tinh này cùng trái đất khá là tương tự, có chút tương tự với trên địa cầu hơi nước thời đại. Bất quá so với trái đất rất sớm đã từ hơi nước thời đại giao qua điện khí thời đại. Hành tinh này tựa hồ liền vẫn ở hơi nước thời đại bên trong đi không ra rồi. Hơi nước xe lửa, hơi nước ô tô, hơi nước máy tiện, tựa hồ tất cả công nghiệp đều cùng hơi nước có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dù cho là quân đội nắm giữ súng ống, dĩ nhiên cũng là cái gọi là hơi nước súng trường. Thế giới như thế này, để Trương Thanh lầm tưởng mình xông vào hải vân thế giới. Cái kia đã từng xâm lược trái đất, kết quả lại ngược lại bị trái đất chiếm cứ thế giới. Bất quá cẩn thận quan sát sau có thể phát hiện, nơi này rốt cuộc cùng hải vân thế giới có rất lớn không giống. Điều này làm cho Trương Thanh suy đoán, này rất có thể là hải vân thế giới bị trái đất bắt được sau. Hai bên kết hợp sau chỗ đản sinh ra hạ giới, những này đều không quá quan trọng. Ngược lại hắn cũng chỉ là ở đây nhàn nhã một quãng thời gian, chờ đợi trái đất chiến tranh quá khứ đi được kết quả cuối cùng. Đương nhiên Trương Thanh cũng không phải muốn ở thế giới này tiếp tục chờ đợi, dù sao lấy năng lực của hắn vẫn như cũ có thể trở lại cao duy thế giới đi tiếp tục tu luyện. Nhưng phải biết hiện tại hắn đã là Sùng Thiên Phong về thực chất người mạnh nhất, rất nhiều chuyện đều sẽ chuyển giao cho hắn. Thực sự không muốn dính líu những chuyện này, hắn chỉ là hy vọng có thể tránh né một quãng thời gian, đợi được Ích Dương trưởng lão trở về sau do hắn đi phụ trách xử lý. Bởi vậy Trương Thanh nếu đi nơi nào không phải nghỉ ngơi, không bằng thẳng thắn cứ đợi ở chỗ này là được rồi. Hạ giới mặc dù là hạ giới, thế nhưng cũng không phải là hạ giới liền nhất định không sánh được thượng giới. Có chút hạ giới phát triển nhanh, thực lực thậm chí muốn so với thượng giới càng mạnh hơn. Đám này sự tình tầng tầng lớp lớp, thực sự đếm không xuể. Cho dù trên địa cầu trong hạ giới, cũng có rất nhiều thực lực vượt xa trái đất thế giới. Liền giống như Trương Thanh hiện tại vị trí thế giới này đồng dạng. Hắn ở đi tới nơi này ngay lập tức, cũng cảm giác được có một chút không thích hợp. Có người đang len lén nhìn hắn, thế nhưng đợi được hắn muốn đem kẻ nhìn trộm níu lúc đi ra, lại kinh ngạc phát hiện mình dĩ nhiên không tìm được đối phương. Sự thực này bỗng nhiên liền khiếp sợ ở Trương Thanh, dĩ nhiên còn có người có thể che giấu hắn phát hiện. Thực sự có chút khó mà tin nổi, hắn là ai? Chiến tiên, tuy rằng chưa từng thành tiên, nhưng là đã ở sức chiến đấu cùng tiên nhân ngang ngửa tồn tại. Kết quả trên địa cầu một cái trong hạ giới, có người nhìn trộm chính mình thời điểm, dĩ nhiên không bắt được đối phương. Chẳng lẽ bên trong thế giới này có tiên nhân chân chính tồn tại? Trương Thanh thực sự không thể tin được sự thực này, thế là hắn thẳng thắn bốc lên thiên chi ấn. Muốn tuần tra một phen thế giới này thiên đạo, từ mà thu được mình muốn biết đến sự thực. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, làm thiên chi ấn liên tiếp thiên đạo chớp mắt kia, một cỗ vô cùng vậy ác niệm bỗng nhiên hướng về hắn đánh tới. Ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố tuyệt vọng cùng dãy rủa. Đó là thiên đạo cuối cùng điên cuồng. Nói cách khác, bên trong thế giới này, thiên đạo đã chết rồi, hoặc là điên rồi. Thiên đạo đương nhiên sẽ chết, cũng sẽ có điên, bởi vì thiên đạo cũng không phải là thế giới ý thức. Tuy rằng Trương Thanh thường yêu thích đem hai giả nói làm một, tuy rằng hai người này cũng rất tương tự, tỉ như trái đất hiện tại chỗ tiến hành thiên mệnh cuộc chiến, trên thực tế là thế giới ý thức bản thân thôi thúc. Do thiên đạo chủ yếu nhất người chấp hành, ủy thác Trương Thanh động thủ, lấy một cái nói đơn giản pháp, thế giới ý thức là công ty đại lão bản, chỉ tiến hành một ít đại phương hướng chỉ thị, mà thiên đạo chính là CEO loại hình quản lý cao cấp. Dựa theo đại lão bản ý tứ lập ra tỉ mỉ kế hoạch. Cuối cùng do Trương Thanh như vậy thiên đạo người chấp hành đảm nhiệm tầng dưới chót người làm công. Đi hoàn thành nhiệm vụ, CEO hết rồi cố nhiên khả năng đối công ty sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ cần ông chủ vẫn còn, như vậy vẫn như cũ vẫn là có thể tìm đến mới CEO. Thiên đạo chính là như vậy, chỉ cần thế giới bất diệt, như vậy thiên đạo chung quy sẽ đản sinh ra mới đi ra. Tiếp tục vì thế giới bản thân phục vụ, bởi vì thiên đạo bản chất là rất nhiều sinh linh tập hợp ý thức. Chỉ cần còn có sinh linh tồn tại, thiên đạo liền còn có thể sinh ra. Sở dĩ thiên đạo bỗng nhiên chết rồi loại hình, Trương Thanh vẫn có nghe thấy. Bất quá hắn đúng là còn lần thứ nhất phát hiện chuyện như vậy. Trong lòng tức khắc cảm giác được rất là tò mò. Thiên đạo chết rồi, hoặc là điên rồi, người của thế giới này lại sẽ làm sao? Trương Thanh chuẩn bị đem tự thân thần hồn bao trùm toàn cầu, cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh của nơi này. Thế nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, làm hắn đem thần hồn di ra ngoài thân thể chuẩn bị tìm kiếm sự tình thời điểm, một cỗ kỳ dị sức mạnh bắt đầu ăn mòn thần hồn của hắn. Đáng chết, Trương Thanh lập tức đem thần hồn thu hồi, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn về phía chu vi. Thế giới này có chút quái lạ, hắn phát hiện vừa nãy ăn mòn hắn sức mạnh của thần hồn, phảng phất ở trên tinh cầu này khắp nơi đều có, đầy rẫy tất cả mọi người chu vi. Lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại ăn mòn người thần hồn? Trương Thanh nhắm mắt trầm tư, cẩn thận phỏng đoán lực lượng này bản chất. Sau đó trong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Nguồn sức mạnh này bản chất cực kỳ cao đẳng. Nếu như không có đoán sai lời nói, nguồn sức mạnh này kỳ thực chính là thế giới này sức mạnh của thiên đạo. Hoặc là nói là mảnh vỡ, thế giới thiên đạo phá nát trở thành mảnh vỡ, rơi vào đến hành tinh này các góc, hóa thành kỳ dị sức mạnh, ăn mòn hủ hóa hết thảy vượt qua lẽ thường người. Người bình thường trái lại bởi vì thần hồn trói chặt trong cơ thể, không sẽ phải chịu bất luận cái gì xâm hại. Đồng thời cỗ này thiên đạo sức mạnh cũng ở cầm cố nhân loại bất luận cái gì thay đổi. Sở dĩ không có tiến vào điện khí thời đại cùng thời đại tin tức, e sợ cũng là có như vậy nguyên nhân tồn tại. Trương Thanh thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn cẩn thận lại lần nữa cảm thụ những này quỷ dị thiên đạo sức mạnh, mô phỏng một hồi nếu như chính mình hoàn toàn bị ăn mòn sau kết cục. Tức khắc hắn liền nhìn thấy một tôn cực kỳ khủng bố phá hoại thần giáng lâm, triệt để phá hủy toàn bộ thế giới, sau đó xâm nhập những thế giới khác, trắng trợn tiến hành phá hoại cùng hủy diệt. Kia phá hoại thần chính là Trương Thanh bị hủ hóa sau cảnh tượng. Đến lúc đó, nguyên bản trí tuệ cùng nhân cách sẽ bị che đậy, chỉ còn lại phá hoại tất cả bản năng điều khiển tự thân. Ở dưới tình huống như vậy, chính mình hầu như cùng tử vong không có bất kỳ khác biệt gì. Như không tất yếu tình huống, tuyệt đối không thể đem thần hồn thả ra, nhất định phải thời khắc khóa ở trong người. Trương Thanh trong lòng cảnh giác không ngớt. Không chỉ có như vậy, sức mạnh của hắn tốt nhất cũng không nên tùy tiện sử dụng. Làm hết sức lấy đơn thuần nhục thân hoạt động, ngược lại lấy hắn chiến tiên trình độ, một quyền đánh xuống một cái tinh cầu cũng phải ầm ầm phá nát. Thế giới này xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn đồ vật. Để Trương Thanh theo bản năng lên lòng hiếu kỳ, chuẩn bị kỹ càng tốt tìm tòi nghiên cứu một hồi. Nơi này đến tột cùng là ra sao tình huống? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.